Yo, what's up, girl? This song's my present for you. I won't say off your name, but I think you know already. Tonight, location at Vivo City, if you this. Yo, 2010, T-Queen featuring Kaisho, man. Long time no see, now I'm back. VGV production in my dream. Yo, what's up, a love song, man. Yo. Chỉ cần em bên anh suốt đêm dịu dàng, cả bàn tay yêu thương trái tim nhẹ nhàng. Giờ là môi thơ ngây ấm áp nồng nàn, chưa từng ra cơn mơ vội tan còn lại riêng em. In the dream, my soul is worth hurting her sometimes. Cause in my dream, I come beside her to protect anytime. Sing the song, my love is sad. Hold your hand, looking on the sand. Và khi đó giấc mơ cũng tàn, rồi anh giận mình thức giấc, lại bỏ đôi vớ vào cặp đi làm. Đến 7 giờ tối là anh thích nhất được gặp em, cùng đi ăn như cuộc hẹn hò trong phim ảnh. Mái tóc xõa tựa như tranh, nụ cười làm dịu cả hòa thành. Lời quan tâm để trong câu hỏi lát nữa anh đi đâu. Thà xem panh lại rủ nhau mình lại rồi không. Anh đi câu mỗi ngày lại nên anh như cơm nước bữa trưa cả bữa chiều nha. Nhờ anh uống thuốc mỗi khi đau họng chỉ vì ngủ điều hòa. Rồi luôn muốn anh thay đổi sự lạnh lùng với mọi người xung quanh, nhưng mà trái tim anh là từng rap và đôi mắt em nung thành. Viết tặng em ba vừa rồi biết vừa đầu em nghe không hiểu. Tất cả những gì muốn nói là silly pick, anh yêu em rất nhiều. Mấy mấy yêu thương mà lời dành cho anh dù trong giấc mơ đó. Một ngày nhỏ nhoi đến thật sâu mà tình em là tròn đời. Và cũng chỉ là giấc mơ, hết cuộc đời chỉ là ước mơ. Thứ tới mỗi ngày giấc mơ chỉ là em. Bao ngày qua là anh chỉ được bên em trong những giấc mơ em đêm. Nhớ mãi từng ngày đã qua bên cạnh em, nhưng lại đau. Oh, I love you so much. The name is Vicky, you clear. I make this song to fullest cause of love. Sometimes it's heavy. I wake up in the morning, only wait for your message. I wait for you, ask me are you okay. No more hating. Em mang lại cảm xúc cho anh, vẽ nên bức tranh tình yêu. Anh vẽ nên cả trời sao, tất nhiên là trăng cũng không thể thiếu. Em đối với anh rất tốt, nhưng không muốn nói lời yêu thật khó hiểu. Ca anh viết chân thành và sự thật là em đã làm anh yêu. When I hold you tight, I'm so cold tonight. Wish you were by my side. Every time I dream, you still belong to me. Vẫn muốn khoảnh khắc không tan, mà niềm đau trong tim chợt đánh thức bao mộng mơ. Anh chỉ mong một tiếng yêu từ người, mà sao lặng im vẫn xung quanh em. Mình mới yêu thương mà luôn dành cho anh dù trong giấc mơ đó. Chỉ là giấc mơ, hiện thực hơn chỉ là ước mơ. Cứ tới mỗi ngày giấc mơ chỉ là em. Bao ngày qua là anh chỉ được bên em trong những giấc mơ em đêm. Nhớ mãi từng ngày đã qua bên cạnh em, nhưng lại đau. Oh, I love you so much. She's mine, just in the dream, she's mine. In the dream, my soul's worth getting us so tired. Still can feel your heart, even though one day I blind. Hope that our future will be so bright. Holding my father, I knew that on the way, no honor. Can make me angry and dream about just like you, girl. My English so suck, so let you be my translator. My heart lose the way, so you at the part, lose tower. 1 month till today, your message go up to 300 plus. Take care of me, worry for me, like we having love. The stuff those I listen above, make listen yeah. We having love, how? Under control, but when I ask do you love me, you know what's the answer. What? Sorry, I'm not looking for boyfriend or sis, I lose her. But never mind, just arrive because she's still here, yeah. Think we will love you, don't know how long, maybe for a few years. Mỗi mấy yêu thương mà luôn dành cho anh dù trong giấc mơ đó. Mong mây nhỏ nhoi đến thật sâu mà tình em là tròn đời. Và cũng chỉ là giấc mơ, hết cuộc đời chỉ là ước mơ. Cứ tới mỗi ngày giấc mơ chỉ là em. Bao ngày qua là anh chỉ được bên em trong những giấc mơ em đêm. Nhớ mãi từng ngày đã qua bên cạnh em, nhưng lại đau. Oh, I love you so much.